Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, phần 195. Chương 136. Apollis một lát về sau, Ares trước mặt, vị kia ngăn nắp vạn trượng anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng quang minh thần Apollo biến mất. Thay thế còn lại là một vị dáng người mảnh khảnh mà nhỏ xinh. Khuôn mặt tinh xảo đến gần như hoàn mỹ mỹ thiếu nữ, ngọa tào, nhìn trước mặt cái này mỹ thiếu nữ. Ares nhìn về nơi xa chân trời cảm khái một câu. Người này thân trang điểm nếu như bị rớt gặp được. Phỏng chừng ngày mai trong yến hội liền không có tròm bảo bình vị trí. Nhìn liền ta đều có điểm tâm động, Ares à, Apollo cũng cúi đầu nhìn một chút chính mình hiện giờ. Trang điểm, sau đó vi diệu mà ly Ares xa hai bước. Hắn đầy mặt hoài nghi mà nhìn Ares, hỏi, ở hóa trang chuyện này thượng, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Ngươi chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết yêu thích? Vừa nói, Apollo không khỏi hồi tưởng lên, ở nửa năm nhiều trước một lần trong yến hội, Ares sở làm được kinh người cử chỉ, đương nhiên, Apollo cũng không biết ngay lúc đó Ares chiến thần phân thân. Sau lưng người thao túng là ma pháp nữ thần hé kết. Hắn chỉ nhớ rõ Ares ở trong yến hội bị vẫn luôn còn đối hắn tâm tâm niệm niệm sáng sớm nữ thần Eos. Quấn lấy thời điểm, ở không kiên nhẫn dưới liền tuôn ra, nhân ra, như vậy tự xưng. Lúc ấy không chỉ có là Eos, liền Athena đều bị hắn cấp sợ quá chạy mất, không thể nào. Thằng nhãi này nhìn phát chỗ nghỉ tạm nam đại thề, đường hoàng bộ dáng. Ngầm kỳ thật so với ta cùng rớt chơi đến còn hoa a, hắn đem ta biến thành như vậy. Nên sẽ không đối ta mưu đồ gây rối đi. Nghĩ đến đây, Apollo không cấm có điểm sợ hãi. Hắn tuy rằng ở chủ thần còn tính có thể đánh, nhưng còn không phải Ares đối thủ, nhìn đến Apollo thối lui đến ly chính mình mấy bước có hơn khoảng. Cách, Ares cũng có chút buồn bực. Hắn hỏi, ngươi lui như vậy xa làm cái gì? Ta cũng sẽ không thật sự đối với ngươi làm cái gì, cái này. Ta nói không chừng, Apollo chột dạ nói, ta đối chính mình mị lực rất có tin tưởng. Cũng đối với ngươi tự chế năng lực thực không tin tưởng, tính. Ngươi vui bảo trì khoảng cách liền bảo trì khoảng cách đi. Dù sao ta cũng cảm thấy cùng một cái nữ trang nam nhân đi được thân cận quá rất ghê tởm. Ares xua, tay nói, Apollo nghĩ nghĩ. Sau đó cả giận nói, không phải ngươi làm ta xuyên thành như vậy sao? Ngươi cho rằng ta tưởng xuyên. Hảo, không cần chơi tiểu tính tình. Apollis, nếu ngươi thật sự muốn bảo hộ ngươi tỷ tỷ, liền nhanh lên phát huy ngươi mị lực. Đi câu dẫn nơi đó cái kia khờ khạo. Ares vỗ tay nói, Apollis là cái quỷ gì? Apollo tức giận cọ cọ mà hướng lên trên trướng, vậy ngươi chẳng lẽ phải dùng chính mình tên thật? Ares chỉ vào Orion nói, Nga, thần ái Orion tiên sinh, ta chính là quang minh thần Apollo, ta tưởng cùng ngài phát triển một đoạn siêu việt hữu nghị cảm tình. Người đi như vậy cùng hắn vừa nói, người tin hay không hắn đương trường quay đầu liền chạy. Apollo ngẫm lại cũng là đạo lý này, rốt cuộc chính mình uy danh ở thế giới này cũng có thể nói là không người không biết không người, không hiểu. Hơn nữa hắn nếu là xuyên nữ trang sự tình bị người phát hiện, truyền ra đi cũng rất mất mặt. Vì thế, hắn miễn cưỡng đáp ứng nói. Vậy nghe ngươi an bài đi. Mặt khác một bên, biết được chính mình trong khoảng thời gian này rốt cuộc từ nữ thần áp lực chung giải phóng về sau. Orion cảm giác thân thể của mình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất hơi chút nhảy nhảy dựng là có thể đủ bay lên tới giống nhau, bất. Quá vui vẻ rất nhiều. Orion vẫn là quyết định đi trước thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Kết quả là, hắn cầm lấy chính mình cung tiễn cùng côn bổng. Đi vào bên cạnh trong rừng rậm làm săn thú nữ thần Artemis người trong lòng cùng đồng bọn. Orion săn thú kỹ xảo tự nhiên không cần nói thêm. Hắn ở phương diện này kỹ xảo so với chỉ biết cầm cung tiễn bắn Ares cao tới rồi không biết. Chạy đi đâu? Hơn nữa lui một bước nói. Liền tính Orion ở trong rừng rậm không thu hoạch được gì. hắn cũng có thể đủ lợi dụng chính mình từ hải thần nơi đó kế thừa mà đến lực lượng. Đi trong sông mặt vớt cá tới ăn. Vớt cá loại chuyện này đối hắn cái này hải thần chi tử tới nói quả thực so từ hắn nhà ở mặt sau lưu. Nước múc nước còn muốn đơn giản, chờ ăn no bụng. Orion liền chuẩn bị đi mặt khác có dân cư địa phương đi giáo. Phía trước bách với Artemis áp lực. Hắn không thể không tại đây loại hoang tàn vắng vẻ địa phương sinh hoạt. Nhưng loại địa phương này, lại sao có thể sẽ xuất hiện Orion yêu nhất Mỹ thiếu nữ đâu? Artemis như vậy vừa ra, làm đến Orion gần nhất nghĩ ra được thật nhiều tán gái kịch bản cũng vô pháp thực hiện. Hiện giờ thời gian này đoạn, đúng là hắn thực tiễn này đó kịch bản cơ hội, có lẽ thật là vận mệnh chú định có vận mệnh chỉ dẫn. Orion đang ở trong rừng rậm xuyên qua thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được từng đợt kinh hoàng kêu cứu, cứu mạng. Có người tới cứu ta sao? Có người kêu cứu cũng không kỳ quái. Hiện giờ Hy Lạp thế giới cũng không an toàn. Mỗi ngày đều có chiến tranh bùng nổ. Mỗi ngày đều có người ở chết đi. Thành bang tan biến về sau. Những cái đó có vũ khí trang bị rồi lại không có tiền tài cùng đồ ăn nguyên binh lính thực dễ dàng. Liền sẽ lưu lạc thành sơn tặc. Chặn đường cướp bóc, cướp tiền cướp sắc kiếp người. Hơn nữa hiện giờ thần đại đại địa thượng nguy hiểm mãnh thú cùng ma thú trải rộng hoang dã. Bởi vậy người thường rời đi thành bang về sau một mình hành động. Đều thực không an toàn, bất quá này cũng không phải trọng điểm. Thanh âm này hấp dẫn Orion quan trọng nguyên nhân là thanh âm này nghe tới linh hoạt kỳ ảo uyển truyền. Tựa như xuất cốc hoàng oanh giống nhau động lòng người. Vừa nghe chính là đến không được Mỹ thiếu nữ mới có thể đủ có được thanh tuyến, vì thế ở nghe được. Thanh âm này về sau. Hoa hoa công tử Orion tức khắc như là bị tiêm máu gà dường như hưng phấn lên. Hắn lỗ mũi trung phun ra lưỡng đạo bạch hơi. Lập tức bụng cũng không đói bụng. Tinh thần cũng không uể oải. Trực tiếp bước ra bước chân. Liền hướng tới thanh âm truyền ra tới địa phương đuổi qua đi, đi vào địa phương. Orion liền thấy được một vị bị nhất bang cầm kiếm cường đạo vây quanh ở bên trong tóc vàng thiếu nữ. Đương hắn ánh mắt rơi xuống vị này tóc vàng thiếu nữ trên người thời điểm. Orion đầu, liền phảng phất bị người dùng búa tạ đột nhiên tạp một chút giống nhau. Hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, đây là như thế nào mỹ lệ một cái thiếu nữ a? Nàng kia nhu nhược đáng thương dáng người, mảnh khảnh dáng người, quả thực so Orion đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Nữ thần Artemis còn muốn đẹp hơn ba phần. Orion thậm chí cảm thấy, bằng khí chất của nàng, mỹ thần Aphrodite vị trí hẳn là nhường cho vị này tóc vàng thiếu nữ tới làm mới lạc, ngây người gian. Những cái đó hung thần ác sát bọn cường đạo đã tới gần vị này thiếu nữ. Mắt thấy nàng này đóa kiều hoa liền phải bị này đàn không biết yêu quý dã man người cấp tàn phá. Chính nghĩa Orion cảm thấy chính mình không thể đủ ngồi xem mặc kệ, vì thế hắn chạy nhanh nhảy đi ra. Ngoài, tay cầm đại bổng, đối những cái đó bọn cường đạo quát lớn nói. Ở vĩ đại chúng thần mí mắt phía dưới, các ngươi cư nhiên dám làm ra như thế ác hành. Ta chính nghĩa đồng bọn Orion không thể ngồi yên không nhìn đến. Ngươi xem như cộng hành nào. Những cái đó bọn cường đạo nhìn thấy chuyện tốt bị hỏng rồi. Tức khắc chửi ầm lên. Một đám mà cầm đồng thau làm thành đoàn kiếm cùng mộc bổng. Đem Orion bao quanh vây quanh. Muốn bằng vào nhân số ưu thế trực tiếp đem cái này cường tráng mãng hán cấp xử lý. Nhưng là bọn họ lại chỉ là phàm nhân. Ở lực cổ tay cường đại đến có thể trực tiếp bóp chết hùng sư. Thân thể cường độ trên cơ bản chỉ kém Heracles nhất tuyến Orion trước mặt. Này đàn cường đạo liền giống như gà vườn chó xóm giống nhau. Bất kham một kích. Orion chỉ là tùy ý mà múa may một chút mộc bổng. Liền gõ đã chết vài cái cường đạo. Dư lại vừa thấy tình huống không đúng. Lập tức ném xuống mục tiêu. Nghe tiếng liền chuồn mà ở hoàn thành này một anh dũng hành động vĩ đại về sau. Orion sửa sang lại một chút dung nhan. Sau đó mới nỗ lực mà vẫn duy trì một bộ thân sĩ diễn xuất. Đi tới vị kia tóc vàng Mỹ thiếu nữ trước mặt ngươi hảo. Mỹ lệ cô nương, hắn ôn nhu hỏi, ta gọi là Orion, ngươi tên là gì? tóc vàng mỹ thiếu nữ hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Sau đó mới nhu nhu mà nói. Người hảo, dũng cảm anh hùng, ta gọi là Apollis. Hết chương.